Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1587, chương 1587, huyết tế thánh kiếm. Một đường hành tẩu tại thần cảnh thành trên đường cái, chung quanh khắp thiên linh khí không ngừng hướng lấy bọn hắn vây quanh đến. Ào ào tiến vào hai đại thần tộc, tất cả cao tầng thân thể bên trong. Duy chỉ có thánh nữ tựa hồ không có hấp thu linh khí tình huống. Đây là bởi vì thánh nữ thường xuyên ở tại thần cảnh thành. Trong cơ thể nàng linh khí đã vô cùng dư giả, không cần lại bổ sung cái gì. Nhưng hai đại thần tộc cao tầng thì không giống nhau. Tại linh giới bên trong, bọn họ vĩnh viễn không hưởng thụ được thần cảnh thành bên trong như thế như vậy thuần hậu linh khí. Một đường kinh hỉ vạn phần đi thẳng về phía trước, bất chi bất giác, bọn họ thẳng tắp sắp đến trong thành thị. Phía trước đường đi miệng, đã thấy không ít bóng người chính tại nghênh đón. Bởi vì lần này, thần cảnh thành di chuyển không có sớm thông báo Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng mấy vị thần thú, thì liền nội thành chính đang bận rộn lấy các người chơi. Cũng là lâm thời thu đến hệ thống cảnh cáo, để bọn hắn mau rời khỏi nội thành, cho nên vừa mới thần cảnh thành xuất hiện trì hoãn một đoạn thời gian. Đây là cho các người chơi rời đi thành thị thời gian chuẩn bị. Cho nên Hoàng Nhĩ trưởng lão hiếu kỳ mang theo nội thành NPC cư dân nghênh đón đến dọc theo quảng trường, cũng là muốn biết bọn họ chủ nhân lại làm ra cái gì nhiều kiểu. Xa xa, trên đường dài xuất hiện một đoàn người. Bên trong mấy cái bóng người cao lớn thân thể bên ngoài bao vây lấy một tầng nhấp nhô thất thải quang hoàn, vô số ánh sáng không ngừng tụ tập ở bên cạnh họ. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhất thời nhìn đến trong mắt tinh quang lóe lên. Chánh thức chủ nhân đến, Hoàng Nhĩ trưởng lão có chút kích động nói ra. Hắn đã nhận ra những thứ này bóng người cao lớn thân phận. Theo một đám người đi đến quảng trường phụ cận, hai đại thần tộc các cao tầng đều bị phía trước những bóng người này hấp dẫn lấy. Lý Minh đã đi lên trước chuẩn bị cùng trưởng lão giới thiệu tình huống. Thế nhưng là không chờ hắn mở miệng nói chuyện, đã thấy Hoàng Nhĩ trưởng lão đã nhanh chân hướng về phía trước. Đứng tại thần điện thần tôn trước người, lão hủ tham kiến thần tôn đại nhân. Hoàng Nhĩ trưởng lão cung kính hành lễ nói, mau mời miễn lễ. Các hạ chẳng lẽ nhận biết bản tôn? Thần tôn nghi hoặc hỏi, lão hủ cũng không nhận ra ngài. Bất quá lão hủ ở chỗ này chờ đợi vài vạn năm, vì cũng là đợi ngài đi tới nơi này. Hoàng Nhĩ trưởng lão kích động nói ra, trưởng lão, ngài biết hắn là thần tôn. Lý Minh cũng ngây người, sẽ không sai, mỗi một thời đại thần tộc huyết mạch tương thừa. Dù cho thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng lão hủ không biết nhận lầm. Hắn chính là cái này đệ nhất thánh đế thuần chủng. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta chính muốn nói cho ngài. Thánh điện Sơn đã không cách nào thỏa mãn thần tộc hiện tại sinh tồn. Thần tôn nguyện ý đem thánh điện rời đi thần cảnh thành đây. Lý Minh cười nói, vốn nên như vậy. Lão hủ một mực chờ đợi giờ khắc này, đây cũng là năm đó thánh đế khổ tâm tích lũy muốn đạt thành tâm nguyện. Chỉ có làm thánh điện Sơn trở về vạn thọ sơn, mới là thần tộc chính thức thuộc về. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu không ngừng đạo, há, năm đó thánh đế cũng là như thế an bài. Lý Minh ngạc nhiên hỏi, lão gia hỏa này vẫn là bệnh cũ, biết rất rõ ràng không ít thứ. Nhưng mỗi lần chỉ có làm tương ứng manh mối xuất hiện lúc, hắn mới sẽ mở ra vòng tiếp theo bối cảnh nội dung cốt truyện. Cái gọi là manh mối, có thể là một kiện thượng cổ đạo cụ, cũng có thể là một số đặc biệt NPC. Lần này thần tôn tiến vào thần cảnh thành, lại để Hoàng Nhĩ trưởng lão có mới nội dung cốt truyện tư liệu xuất hiện. Trưởng lão ý là... Người tính để Thánh Điện Sơn di chuyển đến Vạn Thọ Sơn Đỉnh. Lý Minh vốn là còn không biết cái kia an bài như thế nào Thánh Điện Thần Tộc lãnh địa. Cái này xem như tùy tiện giải quyết. Đúng, Vạn Thọ Sơn cao nữa là Lôi Kết Giới, vốn là thần bảo hộ tộc quý giá Tư Nguyên. Bây giờ thần tôn đến đây, chỗ đó vừa vặn hướng thánh điện mở ra. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, đa tạ trưởng lão, hết thầy toàn nghe trưởng lão phân phó. Thần tôn cũng minh bạch vị này nửa người nửa thú lão già thân phận, thình lình chính là thượng cổ thần giới thần tộc đại tổng quản. Vậy thì mời thần tôn bệ hạ cùng các vị thần quân theo lão hủ đi xem một chút a. Lão hủ các loại giờ khắc này đã quá lâu. Hoàng Nhĩ lớn lên lão cao hứng nói ra. Chờ một chút, trưởng lão trước đừng có gấp. Ta còn có một số việc muốn hỏi một chút ngài. Lý Minh vội vàng nói. Chủ nhân còn có vấn đề gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão không hiểu hỏi. Ta hiện tại đã đem Trấn Thiên Thần ấn giao cho tôn thượng bảo quản. Về sau nơi này sự tình còn mời trưởng lão phụ trợ thần tộc hoàn thành di chuyển thủ tục. Bất quá ta nơi này còn có quan hệ với thánh kiếm bí mật. Không biết trưởng lão là không có thể giải hoặc. Lý Minh cười hỏi, thánh kiếm chính là thánh đế bội kiếm. Muốn nói Trấn Thiên ấn đại biểu cho thần tộc chí cao vô thượng hoàng quyền lời nói. Như vậy thánh kiếm thì đại biểu cho thần tộc triệu tập quân đoàn chinh phạt địch nhân binh quyền. Biểu tượng, đồng dạng thuộc về thần tộc vô thượng chí bảo. Chủ nhân muốn biết cái gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão hỏi, thánh kiếm phong ấn, cùng thánh kiếm nội ẩn giấu bí mật. Trưởng lão có thể hay không hiểu rõ tình hình? Lý Minh hỏi, thời gian quá mức dài dằng dặc. Lão Phu rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra. Thánh kiếm là thánh đế thân thủ phong ấn, Lão Phu biết cũng không nhiều. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói, ngài cũng không biết cái kia thánh kiếm bên trong linh lực vô hạn câu nói này, ngài cũng chưa nghe nói qua. Lý Minh nhíu mày hỏi, thánh kiếm bên trong linh lực vô hạn, câu nói này Lão Phu giống như nghe nói qua. Nhưng câu nói này không phải chỉ những thứ này à? Hoàng Nhĩ trưởng lão nhất thời sững sờ. Nghi Huân nói ra, ngài nghe nói qua, thần ấn chi bên trong thiên địa vô hạn, thánh kiếm bên trong linh lực vô hạn. Đây là tôn thượng đời đời lưu truyền thần tộc bí mật. Lý Minh vội vàng nói, cái này đúng, thần ấn bên trong thiên địa vô hạn, chính là chỉ thần ấn không gian chỗ thần kỳ. Thánh kiếm bên trong, chủ nhân có thể hay không đem thánh kiếm cho lão phu nhìn xem. Hoàng Nhĩ trưởng lão suy tư nói ra. Được, Lý Minh tranh thủ thời gian lấy ra thánh kiếm, nắm trong tay đưa tới trước mặt trưởng lão. Tất cả thần tộc cao tầng cũng tranh thủ thời gian súm lại tới. Trong lòng bọn họ đều mơ hồ cảm giác được. Thánh kiếm bí mật, tựa hồ có thể tìm được một số đáp án. Chu Thiên Thần Kiếm, Thất Tinh Ngưng Tụ, nguyên bản đại biểu cho thần tộc Thất Đại Thành Thị, nhưng là về sau Thất Đại Thành Thị toàn bộ tại trong chiến hỏa bị phá hủy. Chỉ để lại cái này trên chuôi kiếm 7 ngôi sao. Lão Phu nhớ tới, Thánh Đế mỗi lần cùng ma tộc giao chiến trước, đều sẽ huyết tế Thánh Kiếm, mới có thể phát huy Thánh Kiếm toàn bộ uy lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão kinh hỉ nói ra. Huyết tế thánh kiếm, Lý Minh cùng bên người thần tộc cao tầng, từng cái tất cả đều chấn kinh vạn phần. Nguyên lai, giải trừ thánh kiếm phong ấn cần thánh đế huyết tế mới có thể mở ra. Thánh nữ hưng phấn khẽ kêu, đạo, đúng, chủ nhân nói ra câu nói này, nhất thời để lão phu nghĩ đến thượng cổ thần giới thời điểm một ít chuyện. Thời gian thái cổ xa xưa. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, nhưng là bây giờ còn có thể huyết tế thánh kiếm, mở ra thánh kiếm phong ấn sao? Lý Minh lo lắng hỏi, trước kia không được, nhưng bây giờ có thể. Thánh đế thuần chủng ở đây, chỉ cần bệ hạ một chút thánh huyết, liền có thể phá giải thánh kiếm phong ấn. Bất quá, thời gian đã quá lâu. Bây giờ các người thần tộc huyết mạch cũng biến thành ngày càng suy vi. Trước mắt bệ hạ thuần chủng còn có thể mở ra bao nhiêu phong ấn? Cái này sẽ rất khó nói. Hoàng Nhĩ trưởng lão trầm ngâm nói.